Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhà nhân. Thượng, loại này bất tường rung động. Chris dừng bước lại, sắc mặt trở nên cực kỳ lý trí khó coi. Hắn cùng cuồng bạo Á Long chiến đấu qua, cũng đối mặt qua hung tàn nhất Ken người, được chứng kiến các loại các dạng địch nhân, nhưng là loại này bất tường rung động. Hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được xảy ra chuyện gì, cảm giác Negeri trước nay chưa có suy yếu, cũng cường đại trước nay chưa từng có. Quýt hô hấp của mũi miệng bất loạn, đem tự thân rung động cùng hoàn cảnh chung quanh phù hợp phát tán cảm giác của mình đi tra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái kia tan tành hỗn loạn rung động chính là Negeri sao, muốn giết chết hắn. Đây là cơ hội tốt nhất. Sắc mặt của Chris nghiêm túc lên, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đây quả thật là chính là cơ hội tốt nhất. Hắn có thể cảm giác được, mỗi qua một đoạn thời gian, Negeri đều ở khôi phục thương thế, thậm chí trở nên càng cường đại hơn. Chris chuyển biến phương hướng, liền hướng cảm giác được địa phương đi đến, nhưng là lập tức nhảy hướng một bên. Tránh thoát một khỏa bay tới cục đá, cục đá đập nện trên mặt đất, đánh ra một cái hố nhỏ, cho thấy lực đạo không nhỏ. Nếu như nhân loại bị đánh trúng chỗ yếu, cơ bản liền có thể tuyên cáo tử vong. Chris tiên sinh, liền nhanh như vậy lại một lần nữa gặp mặt. Mặc áo bào đen Nozet đi tới Chris cách đó không xa. Nhìn mục đích là của ngươi muốn tiến về cấm địa sao, ngươi là tới ngăn cản sao của ta. Chris ánh mắt ngưng tụ, rất sớm trước đó liền muốn cùng ngươi giao thủ. Chris tiên sinh, hoặc có lẽ là tiền bối. Nozet thần sắc hưng phấn nói ra, lúc trước chính là tiền bối sự tích, mới để cho ta rời nhà, đi đối mặt cái này phức tạp thế giới. Bây giờ có thể tự tay đánh bại tiền bối, thật là khiến người ta hưng phấn không được a. Lúc đầu nha nhân kỷ luật để cho ta không thể tùy ý hướng Reya khách nhân xuất thủ, lúc trước còn đang suy nghĩ lấy cớ, nhưng là bây giờ đã trải qua không cần thiết. Nozet đột nhiên lớn tiếng nói ra, trước mặt người này là giết chết Reya thủ lĩnh Komoros tội nhân, nhân viên không quan hệ mời rời đi con đường này. Rất nhanh con đường này liền hoàn toàn trống. Tại Riestromia, nha nhân là duy trì trật tự tồn tại. Bọn hắn có nghiêm khắc kỷ luật, không thể đối với chưa trái với Reya trật tự người xuất thủ. Đương nhiên chỉ cần khiêu khích Riestromia trật tự, cũng sẽ bị nha nhân vô tình đánh giết. Cũng chính là loại này nghiêm khắc trật tự, mới có thể hấp dẫn rất nhiều thương nhân. Dạng này vu oan cũng quá mức đi. Chris nhíu mày. Đó không quan trọng, dù sao Komoros đại nhân xác thực chết rồi, cũng có người nhìn thấy đi vào hắn trang viên, cái này là đủ rồi. Nozet nhún vai, đem chính mình áo bào đen chậm rãi cởi xuống tới, lộ ra trần trụi thân trên. Tại Nozet toàn thân đều có các loại vặn vẹo hắc sắc đường cong. Theo Nozet động tác, những hắc sắc đó đường cong không ngừng biến hóa, có một loại vặn vẹo không cân đối giác quan trùng kích, thậm chí để người cảm thấy buồn nôn. Cái kia chính là Negeri đối với cải tạo của ngươi sao? Chris nhìn chằm chằm những hắc sắc đó đường cong, loại kia bất tường vặn vẹo rung động, hô hấp quy luật bắt đầu cải biến. Negeri đang không ngừng khôi phục, hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở cái này nha nhân trên người. Đây là đại nhân đối với ban ân của ta, mà ngươi cũng đem thua ở cỗ lực lượng này phía dưới. Nozet thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, trong chiến đấu bảo trì vững vàng tâm tính, mới là một cái chiến sĩ hợp cách, cảm xúc bộc phát quả thật có thể đề cao nhất thời trạng thái. Nhưng vậy căn bản không phải bền bỉ chi đạo. Chris hít thở sâu một hơi, một quyền đánh về phía Nozet. Quyền nhanh không tính nhanh, nhưng lại có một loại cổ quái tiết tấu, cho người ta không cách nào tránh né cảm giác. Nozet trên người hắc sắc vặn vẹo, phát sau mà đến trước một quyền đối mặt Chris nắm đấm. Cái kia không thuộc về mình lực đạo để Chris kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng về sau tiểu lùi một bước. Negri đại nhân ban ân, để cho ta có vượt qua nhân loại cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Vẻn vẹn so đấu lực lượng ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Nozet cũng không gấp phản kích, mà là chậm rãi nói ra. Có thể đuổi theo rung động chi quyền sao? Chris không có trả lời. Trong chiến đấu trạng thái tinh thần là rất trọng yếu. Cho nên có ít người thường xuyên biết trong chiến đấu nói một vài câu kích động tâm tình của đối thủ, làm cho đối phương mất đi tỉnh táo. Chris rung động chi quyền là căn cứ đối thủ rung động, vung vẩy ra đặc thù quyền lộ. Loại này quyền lộ biết làm cho đối phương khó mà phản ứng, bởi vì đây là trái với đối phương rung động quyền pháp. Những hắc sắc đó đường cong có cổ quái. Chris nghĩ đến, những đường cong đó tuyệt đối không chỉ gia tăng lực lượng tốc độ cái này từng cái tác dụng, bằng không đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, không cách nào đối với hắn tạo thành khốn nhiễu. Ở trong khắc tư qua lại đối thủ bên trong, có á long loại kia sinh vật, siêu việt nhân loại quá nhiều, coi như là siêu việt lực lượng của nhân loại cùng tốc độ. Tại á long trước mặt cũng không tính là gì. Chris bình tĩnh lại, gắng gượng Nozet lực lượng dùng rung động chi quyền công kích. Mỗi một quyền đều đập nện đang để cho Nozet khó chịu vị trí bên trên. Nhưng là mỗi một lần Nozet đều có thể ngăn lại Chris công kích. Mà kỳ quái là Nozet chưa bao giờ tiến hành qua một lần phản kích. Dù là có lực lượng mang tới ưu thế, cũng không có chủ động công kích Chris. Hơi có hơi thất vọng a tiền bối. Vốn cho là ngươi còn có thể mạnh hơn chút nữa. Nozet lại một lần nữa đón lấy Chris nắm đấm, đột nhiên mở miệng nói ra. Hô hấp pháp quả thật làm cho ngươi có trực kích người nhược điểm kỹ xảo. Nhưng là có Negri đại nhân ban ân, ta đã trải qua siêu việt nhân loại a. Nozet đột nhiên thay đổi trước đó một vị phòng thủ sách lược, chủ động huy quyền hướng về Chris công kích. Mà khiến Chris khiếp sợ là Nozet quyền pháp đúng là hắn rung động chi quyền. Loại kia đập nện tại nhân loại rung động yếu quyền lộ, sẽ không hô hấp pháp người là không thể nào đánh ra loại quyền pháp này. Chris có chút chật vật tránh thoát Nozet nắm đấm, lần nữa chú ý Nozet hô hấp. Không đúng, hô hấp của hắn căn bản không phù hợp hô hấp pháp quy luật. Chris nhíu mày, lần nữa hít thở sâu một hơi, tự thân rung động trong nháy mắt cực kỳ phù hợp hoàn cảnh chung quanh. Một cái nhanh bất khả tư nghị nắm đấm đánh về phía Nozet. Nếu như nói rung động chi quyền là công kích đối thủ luật động chỗ bạc nhược, như vậy hiện tại Chris dùng ra quyền pháp, chính là đem tự thân rung động phù hợp hoàn cảnh chung quanh, đánh ra im ắng chi quyền. Bởi vì im ắng chi quyền theo cảnh vật chung quanh rung động. Một quyền này gặp phải lực cản biết trước nay chưa có nhỏ. Đồng thời rất khó lấy bị phát hiện. Cho nên im ắng chi quyền cũng được xưng là ám sát quyền pháp. Nắm đấm sát qua đầu của Nozet. Quyền phong để hắn màu nâu tóc tung bay. Cứ việc có vẻ hơi miễn cưỡng. Nhưng là tại một khắc cuối cùng, Nozet vẫn là tránh thoát Chris công kích. Nozet lại một lần nữa dừng lại tấn công tiết tấu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Dạng này mới đúng a, tiền bối, mời thỏa thích hiện ra sự cường đại của ngươi đi. Chỉ có dạng này, tại đánh bại ngươi về sau, cảm giác thành tựu của ta mới có thể càng mạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.